Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, Thánh Quang A. Đối thủ này đáng giá một trận chiến. Ta có một phần tạ lễ, muốn giao cho ngươi. Giáo sư Ốc cười nói. Nghe vậy, Lục Dã không tự chủ được sợ run cả người. Bởi vì, gần nhất vừa nghe đến tạ lễ, hai chữ. Đều nhanh sinh ra ứng kích chướng ngại. Giáo sư Ốc, Lục Dã ho khan nói. Cụ thể là cái gì? Ngài nói thẳng đi, ta chịu nổi. Thật sao? Giáo sư Ốc vuốt ve cái cằm, về nhìn một cái sau lưng. Mênh mông bát ngát vùng bỏ hoang bên trên. Thành đàn Tauro di chuyển mà qua, nhấc lên đầy trời hất bụi. Mà tại bên bờ tảng đá gần đó, một con màu lông tuyết trắng Pokemon ma luyện trong tay côn trạng vật thể phương viên vài dặm. Ngay cả Tauro bầy đều sáng suốt đường vòng mà qua. Là như vậy, giáo sư Ốc lấy lại tinh thần. Nói, lần trước cùng ma đại chăn nuôi phòng hợp tác, bọn hắn chuyển giao một con tinh linh tới. Mặc dù, con kia tinh linh tính cách có chút dở hơi, nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Giáo sư Ốc mỉm cười. Ta nghĩ, cũng chỉ có thực lực xuất chúng nhà huấn luyện, mới có thể đem hắn thu phục đi. Lục Dã sửng sốt một chút, nhà huấn luyện thực lực bản thân, bao quát tố chất thân thể, kinh nghiệm chiến đấu, chỉ huy trình độ vân vân. Nếu như nhà huấn luyện thực lực không đủ, coi như thu phục cường đại tinh linh, cũng sẽ xuất hiện không nghe chỉ huy tình huống. Tên này thực lực xuất chúng nhà huấn luyện, Lục Dã đập nói lắp ba nói. Chỉ là ta, đương nhiên, giáo sư Ốc cởi mở cười nói. Lần trước để ngươi chuyển giao đồ giám cho Uli, còn chưa kịp đáp tạ. Vừa vặn ngươi cũng là ma đại xuất thân. Nó gặp được ngươi, cũng sẽ có một ít thân cận cảm giác đi. Lục Dã hít sâu một hơi. Đây chính là ngươi giáo sư Ốc đáp tạ phương thức. Sách nhỏ đâu? Ta sách nhỏ ở đâu? Nếu như ngươi không muốn thu phục, ta cũng có chuẩn bị cái khác đáp tạ. Giáo sư Ốc mỉm cười nói. Nếu có rảnh rỗi, buổi chiều đến sở nghiên cứu một chuyến, ta sẽ để cho Crystal liên hệ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, để điện thoại di động xuống. Lục Dã ngồi ở trên ghế salon, lâm vào suy tư. Trong nhà đã có 5 con tiểu gia hỏa. Nếu là thu phục cái thứ 6, chẳng lẽ có thể đi tham gia Indigo Plateau Conference? Không được, không thể lập flag. Lục Dã lắc đầu, đi trước nhìn xem tình huống. Mới quyết định cũng không muộn. Chấm ngoặc kép, nghiêm chỉnh mà nói. Lục lão sư đối với thu phục tinh linh, cũng không có cái gì mâu thuẫn cảm xúc. Chỉ là, so với thực lực mà nói, có thể cùng lũ tiểu gia hỏa ở chung vui sướng, cùng mình ký kết liên hệ đây mới là hắn thu phục tinh linh tín điều. Thừa dịp cơ hội lần này, đi giáo sư Ốc hậu viện một chuyến. Không chừng, thật có thể chọn chúng một con đã đáng yêu. Lại có thể lẫn vào tinh linh. Mạnh không mạnh là một cái phiên bản sự tình. Có đẹp trai hay không mới là cả đời sự tình. Lục Dã thỏa thuê mãn nguyện gật gật đầu. Jenga, buổi chiều chúng ta đi giáo sư Ốc sở nghiên cứu một chuyến. Miệng kiệt tương đương, Jenga nhe răng cười một tiếng. Tay nhỏ bóp cái ok thủ thế. Tốt a, lại có mới thành viên có thể huấn luyện lạc. Buổi chiều, bên ngoài nổi lên bắt đầu mùa đông gió lạnh. Lục Dã thay đổi một kiện màu đậm đồ hàng len áo, chuẩn bị tiến về sở nghiên cứu. Đem Tozerpi ôm vào trong ngực, ấm lò sưởi tay, không an phận địa đạp chân nhỏ. Vừa chít chít bĩu y, độ, Sylveon mở to con mắt màu xanh lam, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lục Dã. Ngoặc kép, ôm không được, bố y, Sylveon tức giận không nói. Cuối cùng, tiến về Palace Town trên xe bus, Sylveon đã được như nguyện ghé vào Lục Dã đầu gối. Bố y, Lục Dã, chân tê, Palace Town, Ốc sở nghiên cứu, bầu trời xanh thẳm dưới. Pixo dương cánh bay qua, nơi xa là kéo dài dãy núi, hồ nước chiết xạ lan tăn ba quang. Dữ tợn Gyarados ngẩng đầu lên, nhưng chẳng có chuyện gì phát sinh. Lục Dã ngắm nhìn bốn phía, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Làm học thuật giới đệ nhất nhân giáo sư Ốc, đem vùng bỏ hoang khu vực xem như hậu viện, cũng là cực kỳ hợp lý a. Cách đó không xa, Crystal mang theo màu đỏ mũ, hai cái bím tóc hướng về sau nhếch lên, hướng Lục Dã ngoác, "Lục lão sư, bên này." Lục Dã lên tiếng chào, đuổi theo Crystal bộ pháp. "Làm sao không thấy giáo sư Ốc? Hắn ngay tại ghi chép tinh linh số liệu đâu?" Crystal cười nói, "Ta mang ngài đi tìm hắn." Giáo sư Ốc hậu viện, phân chia thành nham thạch, đất cát, rừng rậm, hồ nước các vùng mạo. Nếu là không có dẫn đường, làm không tốt thật sẽ lạc đường. Tại Crystal dẫn đầu dưới, Lục Dã đi tới một mảnh khu rừng rậm rạp trước. Tóc mai điểm bạc giáo sư Ốc, trên bờ vai ngừng lại pích dây. Chân bờ vờn quanh lấy Nidoran. Nidoran, ánh nắng vẩy vào giáo sư Ốc hiền hòa trên mặt. Hắn một bên ghi chép số liệu, vừa cùng các tinh linh dung thành một mảnh. Hai người đều an tĩnh không có lên tiếng. Thẳng đến giáo sư Ốc giật mình ngẩng đầu. "Các ngươi đợi thời gian rất lâu rồi. Chúng ta cũng là vừa tới. Vậy thì thật là tốt." Giáo sư Ốc thả đầu vai pích dây. Nidoran nhóm cũng một loạt ma tán. "Ta mang ngươi đi gặp một lần con kia tinh linh." "Cụ thể là con nào tinh linh?" Lục Dã hỏi. Đỗ hiệu trưởng nhấc lên tinh linh, cũng là một bộ ấp úng bộ dáng, giống như thật lo lắng giáo sư Ốc đem con kia tinh linh ăn. Về phần giáo sư Ốc, đối con kia tinh linh thực lực, tựa hồ tương đương hài lòng, ngay cả ngày xưa Kanto quán quân đều như vậy rằng. Điều này không khỏi làm Lục lão sư nhiều một vẻ khẩn trương. "Đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Giáo sư Ốc thần thần bí bí địa ngoác, "Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Lục Dã đuổi theo giáo sư Ốc bước chân, sắc mặt cổ quái. Nếu như giống La Vita, ba gần dạng này chuẩn thần, vậy căn bản nuôi không nổi a. Mà ma đại chăn nuôi phòng chiêu bài, lại cho Lục lão sư một cỗ bất an mãnh liệt. "Sẽ không, Squirtle chỉ là ngoại lệ." Lục Dã tự an ủi mình nói, "Lúc này chỉ là đến xem tình huống, vấn đề không lớn." Tại giáo sư Ốc dẫn đầu dưới, Lục Dã hướng phía xa xa hồ nước tiến lên. Crystal ngắm nhìn bốn phía, cảm giác nghỉ lại tại phụ cận tinh linh đều biến thiếu đi ai, bởi vì có con kia tinh linh tại. Giáo sư Ốc trầm ngâm nói, "Mãnh thú đều sẽ có chính mình lãnh địa ý thức, sống một mình càng là như vậy." Mãnh thú, Lục Dã sửng sốt một chút. Một chùm hồng quang từ Lục Dã Pokebo ở giữa bay ra. Derny, Squirtle đẩy kính râm, bén nhạy cảm giác được một tia nguy cơ. Cái này tinh linh, cực kỳ mạnh, đến sớm làm tốt ứng chiến chuẩn bị mới được. Nhìn qua Squirtle bộ này bộ dáng như lâm đại địch, một giọt mồ hôi lạnh từ Lục Dã trên trán xẹt qua. Mà giáo sư Ốc trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía ven hồ. "Con kia chính là ta cùng ngươi nói tinh linh." Thuận giáo sư Ốc ánh mắt nhìn lại, tầm mắt dần dần khoáng đạt. "Miệng kiệt, chưa từng thấy qua tinh linh." Jenga gãi đầu một cái, từ trong bụng lấy ra đặc biệt bản đồ giám. "Tích tích, xia phét, Galarian pha phét, là từ sinh hoạt tại Gala địa khu pha phét, tại trải qua vô số chiến đấu sau tiến hóa hình thái. Mang theo hành tây đã là vũ khí cũng là nguyên liệu nấu ăn. Hương vị phi thường ngon hút trượt." Lục Dã, "Cái này hút trượt là cái quỷ gì a? Ngươi cái này đồ dám sướng ngôn viên như thế không đứng đắn mà." "Thật có lỗi, thật có lỗi." Giáo sư Ốc cười ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Ghi chép lời thuyết minh thời điểm, không cẩn thận đem tiếng nuốt nước miếng cũng ghi chép tiến vào. Ngươi là thật muốn đem nó ăn đi." Giáo sư Ốc, "Khó trách Pocket Monster Angkor. Mỗi lần Satoshi gọi điện thoại cho giáo sư Ốc, đều muốn lo lắng một chút Krabby." Lục Dã sắc mặt cổ quái, nghĩ thầm, nhìn đến Đỗ hiệu trưởng để cho ta tới một chuyến, cũng không phải là không có đạo lý a. Chấm ngoặc kép, chơi thì chơi. Lục lão sư đối giáo sư Ốc vẫn là cực kỳ kính trọng. "Cái này, liền là ma đại chăn nuôi phòng tinh linh." Lục Dã liếm môi một cái. "Đúng thế." Giáo sư Ốc vuốt cằm nói, "Đến từ Gala tinh linh, Xia phét, rát, tựa hồ nghe đến động tĩnh. Con kia màu lông tuyết trắng, mày rậm mắt to xia phét, chậm rãi xoay người. Tại xia phét trong tay, giơ một cây cực đại vô cùng hành tây. Một cái tay khác thì là hành lá tạo thành tấm chắn. Từ trên người của nó, bạo phát ra một cỗ nghiêm nghị khí thế. Tựa như thân kinh bách chiến kỵ sĩ. Rát, xia phét nhấc ngang hành tây. Chỉ hướng lục dã bên cạnh Sơ Quốc Tô. Thánh quang a, cái này Sơ Quốc Tô đáng giá một trận chiến. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.